Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, 838, chương 838, hiểu lầm, đây chính là của phu quân ngươi ra. Mai Hương lầu chỗ sâu bên trong khu nhà nhỏ, Hồng Vân nhìn xung quanh an tĩnh sân, gật đầu nói, không sai, chúng ta liền ở nhà chờ được rồi, sớm muộn hắn sẽ trở về. Đem mẫu thân lui qua Từ Ngôn đã từng ở phòng nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt kỳ thực muốn để mẫu thân theo nàng bàng phủ. Sao chịu mẫu thân cố ý muốn ở lại Từ Ngôn ở qua địa phương? Thật giống nàng người mẫu thân này đại nhân so với nàng càng muốn tìm đến Từ Ngôn. Mặc dù có chút không rõ, làm hiếu thuận con gái. Bàng Hồng Nguyệt chỉ có thể mang theo mẫu thân đi tới Mai Hương lầu chỗ này thuộc về Từ Ngôn khu. Nhà nhỏ. Biết được bàng gia chủ mẫu đến, Mai Tam Nương vội vàng dặn dò bếp sau chuẩn bị tiệc rượu. Chính mình em trai nhạc mẫu, nàng có thể không dám thất lễ nhân gia. Đợi đến rượu và thức ăn chuẩn bị tốt, Mai Tam Nương tự mình đưa tới. Mới vừa vào sân, Mai Tam Nương liếc nhìn nằm úp sấp ở chuồng lợn bên ngoài lợn đen. Đầu tiên là sợ hết hồn, tiếp theo kỳ quái đứng lên, tiểu hắc. Tuy rằng hình thể biến rất lớn, thế nhưng nuôi tiểu hắc chư nhiều năm Mai Tam Nương vẫn là lờ mờ nhận ra tiểu hắc. Bất quá để Mai Tam Nương tất cả không hiểu là, mang đi tiểu hắc bàng vạn dặm làm sao không có trở về. Trong lòng mặc dù có chút sinh nghi, Mai Tam Nương như cũ nhiệt tình an bài tiệc rượu. Trong bữa tiệc bất động thanh sắc nghe một phen bàng gia chủ tâm tích. Có được chỉ có mơ hồ kỳ tư. Cái kia gọi là Hồng Vân nữ nhân căn bản không nguyện đối với nàng nói thêm cái gì. Bàng gia là gia đình giàu có. Chủ mẫu lạnh lẽo cô quạnh cũng có thể thông cảm được. Nhưng là Mai Tam Nương nhưng ở Hồng Vân thần sắc mơ hồ phát giác được một loại không đúng lắm cảm. Giác, thật giống như người phụ nữ kia không phải là một người sống. Mai Tam Nương không phải người tu hành. Thế nhưng từng trải cao. Liền bàng Hồng Nguyệt đều phải không kịp. Nhất là đối với nữ nhân, Mai Tam Nương có thể nói nhìn một chút là có thể phân biệt ra được đối phương đại thể xuất thân. Cùng tính cách, nhưng nàng trước sau không nhìn ra Hồng Vân tính nét, đối phương đáy mắt vẻ này lạnh lẽo tâm ý, càng để Mai Tam Nương không khỏi hoảng sợ. Thừa dịp một lần chúc rượu, Mai Tam Nương làm bộ vô tình đụng một cái Hồng Vân tay. Sau đó đầy mặt nụ cười công bố đi chuẩn bị tốt hơn rượu. Cáo từ thối lui ra khỏi sân. Mới vừa đi ra sân, Mai Tam Nương ánh mắt nhất thời trở nên kinh sợ lên. Tay của đối phương rất lạnh. Cái kia loại lạnh như băng trình độ chỉ có người chết mới có. Hồng Nguyệt lẽ nào không nhìn ra nửa điểm không đúng. Nàng tìm được rốt cuộc mẹ ruột. Vẫn là yêu quái. Mang theo đầy bụng ngạc nhiên nghi ngờ. Mai Tam Nương chịu đựng đến vào đêm. Chi phái một cái tinh minh nha hoàn đi tìm bàng Hồng Nguyệt đi ra. Nàng dễ làm mặt đem tự mình phát hiện không thích hợp báo cho đệ muội. Tối nay không mây, một vòng trăng sáng treo cao ngày một bên, tung xuống đầy đất ánh bạc, chờ ở Mai Hương lầu trong sân. Mai Tam Nương kiềm chế trong lòng lo lắng, vẻ mặt như cũ vẫn duy trì an ổn, mãi đến tận trong bóng tối đi tới một bóng người. Nàng rốt cục yên tâm hạ xuống. Hồng Nguyệt, người cô nương kia thân có chút không đúng. Người đến cùng ở nơi nào tìm được? Vừa muốn lên trước kéo đối phương. Mai Tam Nương sắc mặt rộng mở biến đổi. Trong ánh mắt hiện ra không cách nào che giấu ngạc nhiên. Đi tới gần nữ nhân. Xác thực cùng bàng Hồng Nguyệt dung mạo giống nhau đến mấy phần. Bất quá nhưng càng thêm thành thục một ít. Mắt sừng đuôi lông mày có vẻ cực kỳ băng hàn. Nói một chút. Ta không đúng chỗ nào đây? Ngươi lại nhìn thấy gì? Trang điểm thành bàng Hồng Nguyệt Hồng Vân. Dĩ nhiên mặc một bộ cùng bàng Hồng Nguyệt giống nhau như đúc váy. Không trách Mai Tam Nương nhận sai. Đối mặt Hồng Vân ép hỏi. Mai Tam Nương trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Đánh xuống khăn tay. Cười nói. Đây không phải là nhìn ngươi quá trẻ tuổi sao? Nào có mẹ con trong đó dài đến cùng tỉ muội giống như... Nếu như đúng là mẹ con, vậy này tay bảo đảm nhan khả năng của, cũng quá mức kinh người. Hóa ra là quá trẻ tuổi. Hồng Vân tựa như cười mà không phải cười địa áp. Sát Mai Tam Nương nói, chúng ta người tu hành tự có bảo đảm nhan chi đạo. Điểm này người phàm chỉ có thể ước ao. Người lão thái bà này đều có thể trẻ tuổi như vậy. Huống hồ là ta, người nói là đi. Ha ha ha ha, hô, cười nhẹ Hồng Vân há mồm thổi ra một đạo hơi lạnh. Đem Mai Tam Nương khăn tay trực tiếp thổi bay. Từ khăn tay bên trong lộ ra ngoài quái lạ bụi cũng bị thổi làm nửa điểm không dư thừa. Ngược lại là một tinh minh lão thái bà. Còn biết hạ độc, Hồng Vân ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Đối phương khí tức nàng nhận biết được rõ rõ ràng ràng. Cũng biết Mai Tam Nương niên kỷ tuổi căn bản cùng dung mạo không hợp. Giò ra một tay chụp vào Mai Tam Nương. Hồng Vân trong miệng nói nhỏ. Theo ta dùng độc, người kém đến quá xa đi. Phàm nhân thủ đoạn, ở đại yêu trước mặt xác thực không đáng nhắc tới. Mai Tam Nương đến rồi bây giờ đã hoàn toàn xác định trước mặt Hồng Vân quyết không bình thường. Bàng Hồng Nguyệt có thể bị nàng lừa. Nhìn thấy đối phương chộp tới, Mai Tam Nương vội vàng né tránh, trốn đến một căn trụ tử phía sau, vốn định lên tiếng cảnh báo. Từng đạo tỉ mỉ tơ nhện trong nháy mắt đem miệng của nàng đóng kín. Liền với cả người đồng thời bị quấn ở trụ tử mặt sau. Một cái phu nhân còn chưa đủ, cộng thêm một tỷ tỷ liền gần đủ rồi. Hai cái hạt nhân nơi tay, chỉ cần hắn trở về, nhất định trốn không thoát bàn tay ta tâm. Ha ha ha ha, Hồng Vân đang cười lạnh bên trong áp sát Mai Tam Nương. Bàng Hồng Nguyệt dùng để làm mồi. Cái này Mai Tam Nương hay dùng tới làm đường lui được rồi. Đỡ phải cái kia từ ngôn thuộc về lúc tới xuất hiện biến cố gì. Khò khè nói nhiều. Bên người truyền tới lợn tiếng kêu. Để Hồng Vân bước chân dừng lại. Nữ tử xoay người nhìn chăm chú vào một bên lợn đen. Lãnh ngữ nói. Mang theo ngươi một đường. Là xem ở ngươi và ta đều là yêu tộc mặt trên. Một con lợn không đi ăn uống ngốc ngủ. Quản nhiều cái gì chuyện vô bổ. Lại ngăn chờ ta. Cẩn thận của ngươi lợn đầu. Ai nói lợn liền muốn ăn uống ngốc ngủ. Nhà ta tiểu hắc lợn đầu. Người động đậy thử xem. Bỗng nhiên xuất hiện âm thanh. Mang theo một tia ý nhạo báng. Một đạo mọc ra hai cánh bóng người quỷ mị xuất hiện ở Hồng Vân cùng Mai Tam Nương trong đó. Ô ô, Mai Tam Nương nhìn người tới. Nhất thời dãy giụa kêu lên. Nhưng mà Niêm Phong lại miệng tơ nhện nhưng làm cho nàng nói không ra lời. Khò khè nói nhiều. Lợn đen tiếng kêu bỗng ngẩng cao đứng lên. Lợn trong mắt màu đỏ tươi bắt đầu rút đi. Mấy chục năm không thấy chủ nhân. Đang ở trước mắt. Là ngươi. Hồng Vân nhìn người tới. Rộng mở một sợ. Lấy nàng đại yêu tu vi lại không có phát hiện đối phương tiếp cận. Con nhện. Đã lâu không gặp. Ngươi tới nhà của ta. Đây là muốn kết lưới sao? Từ ngôn sau lưng hai cánh hơi chấn động một cái. Khóe miệng bốc lên cười gằn. Sau một khắc hai vệt ánh sáng lạnh lẽo rộng mở lao ra. Pháp bảo khí tức ầm ầm giáng lâm. Ta đáng ghét nhất mạng nhện. Răng rắc. Pháp bảo cùng xuất hiện. Toàn lực bên dưới trực tiếp đem cô gái hai tay chém gãy. Bất ngờ không kịp đề phòng con nhện đại yêu căn bản không nghĩ tới lúc này sẽ gặp phải từ ngôn. Càng không có nghĩ tới tu vi của đối phương đạt tới liền đại yêu đều phải sợ hãi trình độ. Trong nháy mắt mất đi hai tay, con nhện đại yêu phát sinh một tiếng giống to về phía sau lui nhanh. Trong miệng phụt lên ra vô số dây nhỏ, tạo thành một tấm to lớn mạng nhện muốn ngăn trở cường địch. Đối mặt có thể điều động hai kiện pháp bảo đối thủ. Con nhện đại yêu đã lòng sinh ý lui. Bàng Hồng Nguyệt bị nàng thi triển một ít thủ đoạn vây ở bên trong khu nhà nhỏ. Chỉ cần đem người phụ nữ kia tóm vào trong tay. Đối diện từ ngôn cũng không dám làm bừa. Tiểu hắc, đâm đầu vào mạng nhện xác thực chặn lại rồi từ ngôn chốc lát. Thế nhưng tiểu hắc chư cũng không rơi vào trong lưới. Theo chủ nhân gầm nhẹ, lợn đen dường như nhanh như tia chớp xông ra ngoài. Một đầu đem Hồng Vân đánh bay đến giữa không trung. Hít kha zz hí zz. Hơi suy nghĩ, thiên nhãn vương xà bóng người khổng lồ xuất hiện ở giữa sân. Đầu rắn mãnh nâng lên, âm trầm răng nanh trực tiếp rót vào giữa không trung bóng người. Xì xì, xà nha vào bụng, đem con nhện đại yêu kìm ở vào trong miệng. Đối với con nhện tới nói. xà, vĩnh viễn là thiên địch. Ánh đao lấp lóe, mạng nhện bị cắt thành phấn vụn. Nhất theo hổ cốt trường đao từ ngôn bước nhanh mà đi. To lớn vương xà cung kính mà hạ xuống đầu rắn, đem trong miệng nữ tử trình đến chủ nhân trước mặt. Lần thứ ba gặp mặt, hai lần trước suýt chút nữa chết ở ngươi tay. Lần này mà, nên ngươi chết. Trong mắt trái sao văn mơ hồ hiện ra, tuy rằng vẫn là hình người, thế nhưng này đầu con nhện đại yêu chân thân có thể chạy không thoát từ ngôn mắt trái. Không chờ đối phương mở miệng xin tha, hổ cốt trường đao dĩ nhiên xẹt qua đại yêu cổ, đầu lâu lăn xuống thời khắc. Hồng Vân trong ánh mắt sợ hãi mơ hồ biến ảo một hồi. Đáy mắt xuất hiện không thuộc về này đầu con nhện đại yêu thần thái. Cái kia thần thái vô cùng quỷ dị, càng vô cùng xa lạ, mang theo một tia không người có thể hiểu được kinh hỉ dần dần biến mất. Máu tươi bắn tóe thời khắc, nghe được động tĩnh vừa lao ra tiểu viện tử bằng Hồng Nguyệt. Lúc này mang theo ánh mắt kinh sợ, sắc mặt trắng bệch mà run lên ở phía xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.